Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, nhảy lầu 8, sao 11:34 tại 120 xe cấp cứu trước khi đến. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường cẩn thận lục soát gian phòng. Khâu Thi Yên gian phòng quá sạch sẽ. Sạch sẽ đến không có bất kỳ cái gì khả nghi đồ vật. Lục Tiểu Đường cười lạnh, nàng trước muốn đem mình trang điểm thành một cái thiên sứ lại chết sao? Khâu Thi Yên lúc đứt lúc nối phát ra rên rỉ, kia trương gương mặt xinh đẹp bởi vì mất máu quá nhiều mà càng hiển tái nhợt. Vẻ mặt thống khổ làm lòng người sinh thương tiếc, tại nàng diễn qua tất cả truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong. Không có lần nào biểu diễn giống như bây giờ rất thật. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết vì cái gì, nhìn xem chương này xinh đẹp mặt, lại rất khó chân chính căm hận nữ nhân này. Dù cho biết rõ nàng hại chết nhiều người như vậy, cấp cứu trung tâm bác sĩ đuổi tới, ba chân bốn cẳng đem Khâu Thi Yên đặt lên cáng cứu thương. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên nói, chờ một chút, các bác sĩ dừng lại. Không hiểu nhìn hắn, Mộ Dung Vũ Xuyên đem Khâu Thi Yên tóc đẩy ra, tại mái tóc đen dài làm nổi bật dưới, màu trắng nhỏ xíu đồ vật cũng có thể trông thấy. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng đầu ngón tay dính lên cái gì? Tiến đến trước mắt quan sát, Lục Tiểu Đường cũng lại gần nhìn, nhưng nàng ngoại trừ Mộ Dung Vũ Xuyên ngón tay cái gì cũng không nhìn thấy. Đến cùng là cái gì? Có chút trong suốt màu trắng lông, tại Triệu Hải Thành cùng Lâm Tinh nhà ta cũng thấy qua loại này lông. Là cái gì lông đâu? Tựa như là chó cảnh trên thân. Lục Tiểu Đường nghi hoặc, nơi này cũng không có chó cảnh nha. Mộ Dung Vũ Xuyên lại cẩn thận lục soát trong phòng một lần. Đặc biệt là quần áo, Lục Tiểu Đường chống nạnh đứng tại bên cạnh hắn cảnh cáo. Ngươi nếu là dám mượn cơ hội này trộm cầm người ta đồ lót, ngươi liền chết chắc. Bê ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Sao 15:21 thành phố S bệnh viện nhân dân cấp cứu trung tâm giám hộ thất. Khâu Thi Yên truyền qua hai túi huyết tương về sau, sắc mặt chuyển biến rất là tốt đẹp. Nàng từ từ mở mắt, đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Lúc này mới thở phào một hơi, cửa phòng vừa mở ra, có người lần lượt đi vào, nàng vội vàng nhắm mắt lại, Lục Tiểu Đường đi đến nàng trước giường bệnh, thanh âm lạnh lùng nói, mở mắt ra đi, ta đều nhìn thấy. Khâu Thi Yên mi sao giật giật, không tình nguyện một lần nữa mở mắt ra, xem ra kỹ xảo của nàng quả nhiên đủ nát, liền ngoài nghề đều nhìn ra. Lục Tiểu Đường kéo qua một cái ghế ngồi tại đối diện, nhếch lên chân bắt chéo, lấy ra giấy bút, hiện tại thành thành thật thật khai báo ngươi tội ác đi. Ta, tội của ta? Khâu Thi Yên giật mình trợn to mắt, ngươi bây giờ có quyền giữ yên lặng, bất quá thẳng thắn bàn giao có thể tại cân nhắc mức hình phạt trên theo nhẹ xử phạt. Chờ một chút, các ngươi có phải hay không sai lầm? Khâu Thi Yên vội vàng nói, ta là nạn nhân nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.